Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, mua kim cương. Hắc tiểu tử mau đầu ra giá, kém chút không có Amphibon trồng chất eo. Thạch Lỗi biết bên này vật giá tiện nghi, cũng biết bên này dân chúng dẫy đến ít, nhưng tốt xấu cái này Hắc huynh đệ là tại Hoa Hạ đọc qua sách người. Đương nhiên, loại này cái gọi là đọc sách, cũng không biết hắn là thế nào làm quá khứ. Hơn phân nửa là quốc gia cùng khu vực ở giữa giao lưu đem hắn làm quá khứ. Việc học đoán chừng là rối tinh rối mù. Thế nhưng là, chỉ ít hắn nên hiểu biết trong nước vật giá đi. Giống như là loại này ít nhiều có chút nguy hiểm dẫn đường việc. Thạch Lỗi trông cậy vào hắn công phu sư tử ngoạm trước muốn cái mấy vạn khối đâu. Đến lúc đó Thạch Lỗi lại cùng hắn giả mô hình giả thức cò kè mặc cả một phen. Nói không chừng còn có thể làm ra cái siêu giá trị tiêu phí tới. Có thể không có nghĩ tới tên này nghiến răng nghiến lợi nửa ngày. Cuối cùng nói lại là 1.000 nhân dân tệ. Người tốt xấu nói USD cũng coi là xứng đáng ta à. Thạch Lỗi im lặng nói. Tốt à, như ngươi mong muốn, ta cho ngươi 1.000. Thạch Lỗi có thể không dám tùy ý tăng giá. Tăng không tốt là có thể đem chính mình bộ đi vào. Nhìn thấy Hắc tiểu tử kích động không thôi hai tay thẳng xoa bộ dáng. Thạch Lỗi thở dài, nói, trước cho ngươi 500, còn lại chờ ngươi giúp ta tìm tới chỗ về sau cho ngươi thêm. Giải thích, Thạch Lỗi móc ra cặp da, số 5 tấm hòa tiền nhét vào Hắc tiểu tử trong tay. Hắc tiểu tử nhãn tình sáng lên, nhìn lấy trong tay 5 tấm tiền, liền nói, mau ra ra, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Mau ra ra ta yêu ngươi. Thạch Lỗi lại lần nữa im lặng. Các ngươi Kampala có cái gì bán hàng xa xỉ địa phương? Cũng là như là con lừa bài Gucci Armani loại hình. Thạch Lỗi lùi lại mà cầu việc khác. Đành phải đem ánh mắt khóa chặt tại hàng xa xỉ phục sức bên trên. Hắn đánh giá mau đầu. Tâm lý tính toán. Cũng không biết hắn theo cái này Hắc tiểu tử hiện tại hình thành thuê mướn quan hệ. Độ thân mật có thể đạt tới bao nhiêu? Đầu này tại độ thân mật quy tắc chi tiết ngược lại là không có. Cũng may tự nhiên tháng đã qua. Hiện tại đã là ngày 1 tháng 5. Dù là dựa theo Uganda địa phương thời gian. Nơi này cũng đã là ngày 1 tháng 5. Thạch Lỗi tháng trước lãng phí hết độ thân mật thẩm tra thời cơ. Đã đẩy máu phục sinh. Thạch Lỗi quyết định, một hồi chính mình mua trang phục đồng thời. Cho tiểu tử này cũng mua một thân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Thạch Lỗi thẩm tra độ thân mật về sau xác định theo gia hỏa này độ thân mật. Vượt qua 60 phân. Thế nhưng là mau đầu trả lời để Thạch Lỗi rất lợi hại tuyệt vọng. Hắn lắc đầu nói, chỉ ít ta là không biết có loại địa phương này tồn tại. Thạch Lỗi kềm chế tính tình hỏi, vậy các ngươi chỗ này có cái gì cao tiêu phí địa phương? Cũng là có thể để ngươi hoa rất nhiều tiễn địa phương. Lần này, mau đầu liên tiếp gật đầu. Nói, có, thái độ cực kỳ khẳng định. Thậm chí, trong ánh mắt để lộ ra đối cái chỗ kia hướng tới. Thạch Lỗi vung tay lên. Nói, đi, lên xe. Mau đầu không rõ ràng cho lắm. Đi theo Thạch Lỗi lên xe. Sau đó chỉ huy Thạch Lỗi hướng phía trước mở. Thạch Lỗi mở một đoạn ngắn. Đã thấy chỗ đi qua bắt đầu trở nên hoang vu. Liền hỏi, người nói cái chỗ kia tiêu phí có thể cao bao nhiêu? Mau đầu nghiêng đầu nghĩ. Tựa hồ cũng không phải là quá hiểu biết. Nhưng khoa tay nói, chỉ ít mấy chục vạn một lần. À, ta nói là Uganda đồng tiền. Thạch Lỗi tính toán, cảm thấy có chút sụp đổ. Cái này cũng mới mấy trăm nhiều lắm là 1.000 nhân dân tệ à. Mau đầu tựa hồ nhìn ra Thạch Lỗi đối cái giá tiền này có chút bất mãn. Còn nói, nơi đó còn có người da trắng. Giá cả muốn cao một chút. Không sai biệt lắm hơn 200 vạn đồng tiền. Thạch Lỗi yên lặng tính toán. Hơn 200 vạn, tốt xấu 4-5.000 nhân dân tệ. Nhưng là đột nhiên ý thức được không đúng. Cái gì còn có người da trắng? Đây là mấy cái ý tứ. Một loại dự cảm không tốt từ trong đầu dâng lên. Thạch Lỗi hỏi, người nói đó là cái địa phương nào? Cũng là cùng nữ nhân làm loại chuyện đó địa phương. chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi một chân đạp xuống phanh lại. Díp trên mặt đất lôi ra một đầu thật dài hắc sắc lốp xe dấu vết. Im bặt mà dừng, Thạch Lỗi đột nhiên một bàn tay quất vào Mao Đầu sau ót. Người có bị bệnh không? Người dẫn ta đi chơi gái. Mao Đầu quẫn bách gãi gãi trên đầu lại ngắn lại tóc xoăn. Vẻ mặt cầu xin nói. Là ngươi nói cao hơn tiêu phí. Ta chỗ có thể biết tối cao tiêu phí chính là chỗ đó. Ta nói là mua đồ. Tỉ như danh biểu, điện thoại di động, máy tính chờ một chút giá trị ít nhất mấy ngàn nguyên nhân dân tệ loại đồ vật này. Chấm ngoặc kép, Mao Đầu tiếp tục xoa bị Thạch Lỗi đánh đau đầu. Ủy khuất nói, ngươi lại không nói rõ ràng. Ta còn tưởng rằng ngươi muốn tìm điểm việc vui đây. Ta ngược lại thật ra biết có cái bán ngà voi địa phương. Một cây hoàn chỉnh ngà voi bọn họ đều muốn giá vượt qua 1 vạn nhân dân tệ. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi lại lần nữa cho hắn một bàn tay. Mắng, ngà voi cái đầu của ngươi a, món đồ kia lão tử có thể mang đi a, mà lại, người nào mẹ nó muốn mua ngà voi a, không có mua bán liền không có sát hại. Tính toán, trông cậy vào ngươi cũng là không trông cậy được vào. Các ngươi chỗ này có bán kim cương a? Mao Đầu nháy nháy con mắt, nói, kim cương muốn mang đi ra ngoài cũng rất lợi hại không dễ dàng. Thạch Lỗi khí lại lần nữa nâng tay lên, Mao Đầu vội vàng né tránh, lại đem đầu đâm vào trên mui xe. Người đến cùng có biết hay không bán kim cương địa phương? Mao Đầu ủy khuất gật gật đầu, nói, biết, nhưng là thật rất khó mang ra biên giới. Chúng ta bên này đối động vật hoang dã trên thân đồ, vật quản lý còn không có nghiêm khắc như vậy. Thế nhưng là đối kim cương, là tuyệt đối không cho phép có bất kỳ một khỏa từ không chính thức con đường chảy ra qua. Chấm ngoặc kép, người mẹ nó hiểu vẫn rất nhiều. Còn biết không chính thức con đường. Thạch Lỗi khoát khoát tay, để Mao Đầu dẫn đường. Tâm hắn nói, chỉ cần đem ngu bán chi cứu ra. Hắn chỉ định có biện pháp giúp mình đem kim cương mang về nước. Các loại về nước về sau, lại đem hột kim cương này hảo hảo cắt chém một chút, làm một cái nhẫn lớn, về sau kết hôn dùng. Mao Đầu để Thạch Lỗi quay ngược đầu xe, ngược lại là cùng Thạch Lỗi trước kia lộ tuyến trùng hợp. Thạch Lỗi vừa lái, một bên không yên lòng hỏi, người xác định có thể mua được kim cương a? Mao Đầu gật gật đầu, nói, có thể mua được, nhưng không phải ngươi tưởng tượng loại kia giới chỉ hoặc là dây chuyền kim cương, mà chính là kim cương nguyên thạch, trừ sáng long lanh, cũng không có gì quá đặc biệt địa phương. Thạch Lỗi ân một tiếng, dẫm chân ga đi, lại hỏi, ngươi dẫn ta đi địa phương, kim cương bán quý a? Mao Đầu rất nghiêm túc gật gật đầu, nói, quý chết, người kia cũng là cái hấp huyết quỷ. Phổ thông kim cương nguyên thạch đến trong tay hắn, bán chỉ ít so người khác quý gấp đôi. Nhưng là trong tay hắn có hàng tốt, mà lại rất có tín dự. Xưa nay không gạt người. Thạch Lỗi vừa định mắng Mao Đầu đắt như vậy mang chính mình đi làm nha. Nghĩ lại ra hỏa này đối tiền khái niệm cùng mình hoàn toàn khác biệt. Đơn giản so với chính mình vừa đạt được hắc tạp thời điểm còn muốn điêu tia. Thế là hắn nhẫn nại tính tình hỏi. Đắt cỡ nào? Mao Đầu nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nói, cái này khó mà nói, phải xem chất lượng, còn có lớn nhỏ, dù sao chỉ ít cũng phải mấy trăm vạn một khỏa, tựa như thế đại. Chấm ngoặc kép, hắn duỗi ra ngón tay nhỏ, khoa tay một cái lớn nhỏ, mấy trăm vạn, đơn vị hẳn là đồng tiền, nói cách khác mấy ngàn đến hơn 1 vạn, mà Mao Đầu khoa tay lớn nhỏ. Nói ít cũng phải là khắc trở lên tính toán đơn vị. Mà một khắc là 5 cara. Đi qua cắt chém về sau ít nhất phải là 2-3 cara. Coi như chất lượng hơi kém, cái giá tiền này cũng theo lấy không có gì khác biệt. Một đường lung la lung lay. Rốt cục, Mao Đầu chỉ bên đường một cái rách tung tóe căn phòng nhỏ. Nói, đến, Thạch Lỗi tập trung nhìn vào. Đây cơ hồ cũng là cái lều a. Cái đồ chơi này có thể hay không ở người đều khó nói. Kim cương xảy ra từ loại địa phương này. Tựa hồ nhìn ra Thạch Lỗi do dự. Mao Đầu vội vàng nói. Uganda cứ như vậy. Làm loại này sinh ý không dám ở tại quá nơi tốt. Nơi này không ai quản. Cảnh sát cùng quân nhân đều sẽ không tới tra. Thạch Lỗi ngẫm lại trước kia nhìn qua phim. Miễn cưỡng tin tưởng Mao Đầu nói tới. Nhưng là, hắn vẫn là đề cao cảnh giác. Từ trong cốp sau xuất ra một cây thương đựng ở trên lưng. Tùy thời chuẩn bị bắt đầu dùng hai loại thẻ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.